Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thần giao. Nhanh, tranh thủ thời gian mang ta tới, ta phải nhìn xem Hạo Thần thương thế. Nghe được Lưu Hoa Sinh một phen ngắn gọn sau khi giải thích, Tống Hải không kịp chờ đợi nắm lên trên tường áo khoác trắng mặc lên người. Đối Lưu Hoa Sinh gần như gào thét nói ra, Tống Hạo Thần thân là Tống gia đời thứ ba bên trong đệ nhất cao thủ. Một giờ trước, thế mà bị người đả thương. Đây đối với Tống Hải tới nói, tuyệt đối là kiện thật không thể tin sự tình. Hắn là Tống Hạo Thần tam thúc, bởi vì Thanh Mai Trúc Mã thê tử tráng niên mất sớm. Hắn cả đời này không có con cái. Đành phải coi Tống Hạo Thần là thành chính mình nhi nữ đối đãi. Lưu Hoa Sinh cùng Tống Hải vội vàng rời phòng làm việc về sau, y tá mới nhíu lại đại mi, lần nữa theo dưới mặt bàn bò ra ngoài. Nàng nguyên bản yên thị mị hành thần sắc, lúc này hóa thành băng xương giống như lãnh khốc hàn ý. Móc điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại. Hạ giọng đem vừa mới Lưu Hoa Sinh nói sự tình đối với điện thoại di động đầu kia người nói một lần. Ngay tại cười lớn Mã Vương gia, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Sự tình làm được thế nào? Điện thoại di động vừa tiếp thông, Mã Vương gia thì không kịp chờ đợi nghiêm nghị chất vấn. Một lát sau, Mã Vương gia cúp điện thoại, một mặt thần thần bí bí ý cười, nắm nghía La Thành. Quỳ trên mặt đất La Thành, quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này càng là một trái tim, bành nhảy mạnh, một tia ý tuyệt vọng, lồng phía trên trong lòng hắn. Mã Vương gia chắp tay đi đến La Thành trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy La Thành. Người ba cái tiểu đồng bọn, tất cả đều chết. A, La Thành dọa đến thân thể run lên. Kém chút co quắp ngã xuống đất, Mã Vương gia lại cười tủm tỉm vỗ Hoàn Thành bả vai. Là ta gọi người làm, không chỉ có là La Thành sửng sốt, thì liền đi theo Mã Vương gia bên người Bảo Tiêu lúc này cũng là nghi hoặc không hiểu. Mã Vương gia làm như thế, dụng ý ở đâu? Nếu như ngươi cùng bọn hắn một đám, như vậy hiện tại ngươi đã bị xe tải nghiền thành một đống huyết nhục mảnh vỡ. Ha ha ha, Mã Vương gia thỏa mãn cười, nắm lấy La Thành bả vai, đem La Thành nhấc lên khỏi mặt đất. La Thành kinh hồn bạt vía rũ cụp lấy đầu, không dám cùng Mã Vương gia ánh mắt đối mặt. Mã Vương gia quát lớn, ngẩng đầu lên, nhìn lấy bản vương, không thể nghi ngờ ngữ khí, giống như cao cao tại thượng quân vương nhìn xuống chính mình thần dân. La Thành không dám chống lại Mã Vương gia mệnh lệnh, ngẩng đầu nhìn Mã Vương gia. Mã Vương gia đột nhiên một bàn tay rơi vào La Thành ở ngực. Vốn là bị dọa đến thất hồn lạc phách La Thành, chịu Mã Vương gia lần này, nhất thời lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, lưng tựa vách tường mới không có té ngã. Mà Mã Vương gia thì mây trôi nước chảy quay người đi đến trên ghế ngồi xuống. Một cái niên kỷ hơi lớn râu quai nón Bảo Tiêu bước ra một bước, hướng về phía La Thành quát lớn, không có mắt tiểu đông tây, còn chưa đủ gấp bái tạ vương gia tái tạo tri ân. Ngươi đây là tổ phần phía trên bốc lên khói xanh a. Mấy cái khác Bảo Tiêu cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn lấy La Thành, cái này lần nữa làm cho La Thành không hiểu ra sao. Dâu quay nón Bảo Tiêu một bàn tay đánh vào La Thành bả vai. Ha ha cười nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là huynh đệ chúng ta. Chúng ta là huynh đệ, La Thành khó có thể tin Tê Thanh nói. Dâu quay nón Bảo Tiêu một chân đá vào La Thành đầu gối chỗ ngoặt. La Thành phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Mã Vương gia bên chân. Hắn không phải người ngu, thoáng chốc minh bạch đây là có chuyện gì. Phanh phanh phanh, La Thành cung cung kính kính cho Mã Vương gia dập đầu ba cái về sau, Dâu quay nón đem một chén trà đưa tới La Thành trên tay. Cho vương gia kính trà. Dâu quay nón bảo Tiêu trầm giọng nói. Trên giang hồ quy củ, La Thành cũng biết một số. Cho lão đại kính trà, thì mang ý nghĩa bị lão đại nhìn chúng, là lão đại thân tín. Cái này bất chợt tới biến hóa, làm cho La Thành trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bưng lấy chén trà hai tay đều run rẩy lên. Tại Giang Thành cảnh nội, Mã Vương gia là dạng gì tồn tại, La Thành đương nhiên lại quá là rõ ràng. Trên đường đám côn đồ, vô số người đều vắt óc tìm mưu kế muốn trở thành Mã Vương gia tiểu đệ. Trước lúc này, La Thành chỉ là cái tại Tống Hạo Thần bên người chân chạy, bất nhập lưu lưu manh mà thôi. Lúc này La Thành thật có loại bay lên đầu cành biến phượng hoàng cảm giác. Cái này chén trà một kính, bánh răng vận mệnh sắp bắt đầu nghịch chuyển. Vương gia, mời. La Thành kích động run giọng nói. Lời còn chưa dứt, phanh một thanh âm vang lên, theo sát lấy một bóng người xâm nhập gian phòng bên trong, đánh gãy La Thành kính trà nghi thức. Diệp Thiên trong ngực Trương Lệ Lệ, quần áo trên người từ ngoại đến nội từng tầng bong ra từng màng. Trong khoảnh khắc, một bộ nổi lên như bạch ngọc nhu hòa lộng lẫy thân thể khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Trương Lệ Lệ không mảnh vải che thân rúc vào Diệp Thiên trên thân. Đinh hương lưỡi nhỏ như linh hoạt tiểu xà giống như du tẩu tại Diệp Thiên trên gương mặt. Một đôi yếu đuối không xương đầu ngón tay, càng là tại Diệp Thiên trên thân không kiêng nể gì cả khẽ vuốt vuốt ve. Tựa hồ muốn thăm dò Diệp Thiên trên thân huyền bí, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nhiệt độ chính đang lên cao. Hormone ngay tại gia tốc bài tiết, nguyên thủy bản năng ngay tại một chút xíu thức tỉnh. Thế mà, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào đến ngăn trở hết thảy phát sinh. Trương Lệ Lệ dường như hóa thân thành câu hồn đoạt phách ma nữ. Sau một khắc Diệp Thiên phát hiện mình quần áo trên người cũng biến mất không thấy gì nữa. Không khí chung quanh dần dần biến thành phấn hồng sắc. Ngay tại ấm lên, mùa xuân giống như ấm áp, ngày mùa hè giống như nóng rực, say lòng người thu ý, lạnh thấu xương trời đông giá rét, bốn mùa lưu chuyển ở giữa. Diệp Thiên cảm thấy mình dường như vượt qua vô số năm tháng sông dài. Chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng đăng thiên vũ hóa, thỉnh thoảng ngã vào địa ngục ở mép. Hai cỗ thân thể hoàn mỹ giao dung, hai khỏa linh hồn hòa làm một thể. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Liền Diệp Thiên cũng không biết qua bao lâu thời gian cái kia. Giật nảy mình dùng mình một cái, hơi khép hai con người chậm rãi mở ra. Tinh quang chợt hiện, lúc này, hắn thần thức đã theo Trương Lệ Lệ sâu trong linh hồn lui ra. Nhưng, trước đó tại Trương Lệ Lệ linh hồn phát sinh sự tình, lại là rõ mồn một trước mắt, làm cho Diệp Thiên không cách nào quên. Tựa như ảo mộng, khó phân biệt hư thực. Càng làm Diệp Thiên kinh ngạc là Trương Lệ Lệ thế mà thật rúc vào ngực mình. Kiều mị vô song trên mặt trái xoan nhấp nhô một vệt say lòng người đỏ ửng. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang không che giấu được xuân cảnh. Thon dài trắng nõn cái cổ, trong suốt mượt mà giống như như trong suốt nhỏ nhắn vành tai, cũng đều ẩn chứa đỏ tươi. Cái này, giờ phút này, Diệp Thiên là thật kinh ngạc đến ngây người. Theo Trương Lệ Lệ thần sắc đến phán đoán, Diệp Thiên có thể kết luận, Trương Lệ Lệ nghiêm túc trải qua một trận thần nữ cùng Tương Vương Vu Sơn chi mộng. Một chút là lướt khí tức, từ trên người Trương Lệ Lệ chui vào Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên còn cảm thấy được chính mình trong quần một mảnh nước đọng. Phát hiện này, liền Diệp Thiên cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Chính mình thế mà cùng Trương Lệ Lệ tại sâu trong linh hồn thần giao, mà lại hai người đều song song trèo lên đỉnh phong. Thần giao sự tình, Diệp Thiên từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, Lý Thị cùng Lý Tử thần giao, về sau sinh hạ Lão Tử, Hán Cao Tổ thì là mẫu thân Lưu Thị cùng Long Giao. Về sau thai nghén sản phẩm, Diệp Thiên không biết mình cùng Trương Lệ Lệ thần giao về sau. Hội với cái gì kỳ quái chuyện phát sinh, mấy phút đồng hồ sau, Trương Lệ Lệ một tiếng than nhẹ, tỉnh táo lại, phát hiện mình chính rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Thoáng chốc xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Ngươi có cảm giác được gì hay không dị thường? Diệp Thiên có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi. Trương Lệ Lệ đỏ mặt. Nàng nhất thanh tỉnh thì thình lình cảm thấy được chính mình suối hoa róc rách. Giống như nước chảy róc rách. Còn kèm theo từng trận đau nhức. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.